Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 62: Ma pháp bình nghị hội. Đang cười, tóc đỏ thiếu niên rất hoảng, nhất là khi hắn trông thấy hướng phía chính mình đi tới lúc. Trên mặt biểu lộ càng là không tự chủ liền cứng ngắc lại. Nguyên bản tóc đỏ thiếu niên tìm nói chuyện phiếm chỉ là vì đuổi một cái nhàm chán thời gian. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ tìm nhầm đối tượng. Thân là một cái ma đạo sĩ, tàn sát quái vật cũng không cái gì không ổn. Coi như tàn sát quái vật rất nhiều, cũng chỉ có thể đại biểu ma đạo sĩ cường đại. Đồng dạng không có cái gì không ổn. Nhưng người mẹ nó giết hết một đám cấp thấp quái vật đằng sau, còn cười cùng cái biến thái. Vấn đề này liền rất lớn. Bệnh tâm thần, sát nhân cuồng, từng cái để cho người ta bất an danh từ nhau nhau tại tóc đỏ thiếu niên trong đầu hiện, khiến cho sắc mặt của hắn dần dần hơi trắng bệch. Người không sao chứ? Nhìn thấy trở về, Lê Vi trước tiên nghênh đón tiếp lấy, vẻ mặt lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ta rất khỏe, không cần lo lắng. Tiện tay hướng phía Lê Vi tới một phát sờ đầu giết. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ấm áp. Không có cách nào, vừa vặn thu hoạch nhiều như vậy ma lực. Mặc dù hiện tại rất muốn giữ vững bình tĩnh, nhưng là đầu óc của hắn hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình nhếch miệng lên. Mà nụ cười trên mặt ôn hòa, một bên tóc đỏ thiếu niên liền càng kinh ngạc run sợ, chật vật nuốt mấy ngụm nước bọt. Tóc đỏ thiếu niên lấy dũng khí hướng phía mở miệng hỏi. Huynh đệ, ngươi cùng những quái vật này có thù sao? Không có a, ngươi tại sao muốn hỏi như vậy? Nghi ngờ hướng phía tóc đỏ thiếu niên nói. Tóc đỏ thiếu niên gượng cười nói, ha ha, không có gì, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi tại sao muốn diệt sát nhiều như vậy hải dương quái vật. Loại quái vật này, giết cũng liền giết, còn cần lý do sao? Đương nhiên mở miệng nói. Tóc đỏ thiếu niên biết rất rõ ràng câu nói này rất có vấn đề. Nhưng tóc đỏ thiếu niên lại đột nhiên ngạc nhiên phát hiện chính mình vậy mà không cách nào phản bác. Đúng rồi, Tsukasa, ngươi cũng là ma đạo sĩ à? Ngươi là cái gì sao công hội à? Trong lúc tóc đỏ thiếu niên Tsukasa vì quỷ biển cảm thấy im lặng lúc, đột nhiên mở miệng. Tsukasa hơi sửng sốt một cái, sau đó mở gật gật đầu nói, đúng, ta là tới từ Blue Pegasus ma đạo sĩ. Nói xong chỉ thấy Tsukasa vén tay áo lên, lộ ra một cái cùng loại ngựa đồ án, chính là Blue Pegasus huy chương. Lại là Blue Pegasus à? Kinh nghi một tiếng, sau đó ánh mắt quỷ dị đánh giá vài lần trước mặt Tsukasa, chắc lưỡi một cái nói, quả nhiên là một bộ làm nghiêu lang tốt nội tình. Tsukasa, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Mặc dù biết thực sự nói thật, nhưng bị như thế quang minh chính đại nói ra, vẫn là để Tsukasa có loại muốn đánh người xúc động. Nếu như hắn có thể đánh qua ngươi đây, ta nhìn ngươi vừa vặn hiện ra ma lực, ngươi cũng hẳn là cái nào công hội ma đạo sĩ đi. Tsukasa mở miệng nói thật, đối với vừa vặn chỗ hiện ra ma lực, Tsukasa trong lòng tương đương giật mình. Dù chỉ là phổ thông cơ sở ma pháp, nhưng có thể liên tục không ngừng thả thời gian dài như vậy, tiêu hao ma lực tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Thực lực thế này, cho dù tại bọn hắn công hội bên trong, cũng không có mấy người có thể có được. Nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai, hai chúng ta đều là Fairy Tail ma đạo sĩ. Điểm này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, hoặc là nói liên quan tới công hội phương diện căn bản cũng không nên giấu giếm. Bởi vì trên thế giới này, rất nhiều cỡ lớn công hội danh khí chính là dựa vào bọn hắn những thứ này công hội thành viên làm. nhiệm vụ thời gian truyền bá ra ngoài. Suka Thang nghe thấy ơ trả lời, biểu lộ lập tức sững sờ, sau đó đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, nguyên lai các ngươi lại là Fairy Tail mà đạo sĩ à. Trách không được ngươi vừa vặn sẽ làm ra loại kia bệnh tâm thần đồng dạng cử động đâu. Tốt rồi, hiện tại hết thảy đều có thể giải thích thông. Mặc dù Tsukasa đối với ngoại giới cái khác công hội hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng đối với Fairy Tail, hắn thế nhưng là như sấm bên tai. Thứ nhất là bởi vì bọn hắn Blue Pegasus hội trưởng cùng Fairy Tail hội trưởng hai người vốn là vậy hảo hữu. Thứ hai thì là bởi vì Fairy Tail, cái này công hội danh khí cũng hoàn toàn chính xác không nhỏ. Dù sao trên đại lục gây tai họa năng lực giống như Fairy Tail mạnh như vậy công hội, thật là không có mấy cái a. Nếu như nói kẻ trước mắt này là Fairy Tail thành viên lời nói, vậy hắn vừa vặn cử động hoàn toàn là thuộc về bình thường hành vi. Dù sao, Fairy Tail bên trong đám kia bệnh tâm thần hành vi, ai cũng nhìn không thấu. Nhìn xem Tsukasa đột nhiên biến thành một mặt giật mình biểu lộ, sắc mặt dần dần quỷ dị, chẳng biết tại sao, mặc dù vừa vặn Tsukasa trong lời nói hai cái, thì ra là thế, nghe có vẻ như không có vấn đề gì. Nhưng từ bên trong đã nhận ra một loại nào đó không đồng dạng ý vị. Liên quan tới Blue Pegasus, cái này công hội tại trong nguyên tác cũng đã từng trải qua hiểu rõ. Cái này công hội nên nói như thế nào đâu? Tổng thể mà nói, Blue Pegasus trên đại lục đồng dạng là một cái tương đương nổi danh công hội. Chỉ bất quá cùng cái khác công hội so sánh, cái này công hội nổi danh chỗ cũng không ở chỗ thực lực của nó, mà là công hội thành viên có đẹp trai cùng mỹ mạo. Cái này công hội thu nạp thành viên tiêu chuẩn cũng không phải là nhìn ma đạo sĩ thực lực, mà là ma đạo sĩ bản thân có bề ngoài. Nói cách khác, đây là một cái nhan khống công hội. Không chỉ có như thế, phàm là gia nhập Blue Pegasus thành viên đều muốn hệ thống học tập giao tiếp năng lực. Cụ thể mà nói, chính là học tập như thế nào trình độ lớn nhất vận dụng tự thân bề ngoài đi phục vụ người khác. Đương nhiên, trên cơ bản chỉ là đơn thuần phục vụ mà thôi. Tuyệt đối không dính đến mảy may 404 phương diện. Các ngươi công hội chỉ một mình ngươi sao? Kỳ quái nhìn thoáng qua Tsukasa. Hắn có thể cảm nhận được Tsukasa trong cơ thể ma lực cũng không cường đại, lấy chút thực lực ấy liền muốn săn bắn ác ma, hoàn toàn là không thiết thực ý nghĩ. Nhiệm vụ lần này không phải công hội chỗ ban bố, cho nên ta cũng chỉ là tự mình đến đây đến một chút náo nhiệt mà thôi. Tsukasa ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười, nhưng sau đó lời nói xoay chuyển, lại tiếp tục mở miệng nói. Bất quá, lần này chúng ta công hội xác thực không ngừng tới ta một người. Là ai? Karen, chẳng lẽ chính là cái kia tuần san cô nàng bên trên cái kia Karen Lilica? Ánh mắt khẽ động, hơi kinh ngạc mở miệng nói. Đúng, chính là nàng. Nhắc lên cái tên này, Tsukasa trên mặt không tự chủ toát ra một vòng kích động cùng ngưỡng mộ thần thái. Bởi vì cái kia thế nhưng là bọn hắn Blue Pegasus chiêu bài nhân vật một trong. Không chỉ có tướng mạo tại công hội bên trong trước bài danh liệt, đồng dạng thực lực cũng không cho khinh thường. Chính là cực kỳ hiếm thấy tinh linh ma đạo sĩ. Hơn nữa trên thân còn có được hai cái hoàng đạo 12 cung tinh linh triệu hoán chìa khóa. Có thể nói là tiềm lực vô hạn. Chỉ bất quá trong nguyên tác đối với thiếu nữ này giới thiệu cực ít. Cũng không phải là bởi vì màn ảnh xuất hiện xuất vấn đề, mà là bởi vì cái này thiếu nữ tại kịch bản lúc bắt đầu, mộ phần cỏ đều đã có đến mấy mét cao. Đối với Karen Lilica người này, đã từng ở cái thế giới này một ít trên tạp chí gặp qua nàng mặt phẳng ảnh chụp. Nhưng từ bề ngoài đến xem, thiếu nữ này đích thật là một cái hiếm thấy mỹ nữ. Chỉ tiếc, nội tâm của nàng cùng nàng bề ngoài cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt, tương phản mặt. Mà cái này cũng là dẫn đến nàng cuối cùng kết quả nguyên nhân. Ven bờ mặt biển cơ hồ bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Phía trên nổi lơ lửng từng tầng thi thể vừa vặn xuất thủ ma đạo sĩ, mặc dù không tính là rất nhiều, nhưng ít ra cũng có 50, 60 người trái về sau. Nhiều như vậy ma đạo sĩ đồng thời phóng thích ma pháp. Đừng nói là loại này bán thành phẩm quái vật, cho dù là chân chính quái vật cũng không chịu nổi. Màu máu nước biển phía dưới vẫn như cũ có quái vật đang hướng phía bờ biển bắn vọt. Bất quá so với vừa vặn mật độ, còn lại những thứ này chỉ có thể coi là tàn binh bại tướng. Căn bản là không người để ý tới, chỉ là ngẫu nhiên có một ít cấp thấp dòng binh hoặc là quái vật thợ săn đi vào trong biển, đem những cái kia bị diệt sát bán thành phẩm quái vật đẩy ra ngoài, dự định cầm đi buôn bán. Dù sao những thứ này bán thành phẩm quái vật mặc dù không bằng chân chính quái vật đáng tiền, nhưng cuối cùng vẫn là có một ít giá trị. Chỉ bất quá những thứ này dòng binh cùng thợ săn còn không có lôi ra nhiều ít. Đám người phía sau bỗng nhiên chạy ra một nhánh 100 người quân đội. Những quân nhân này người khoác áo giáp, cơ hồ là võ trang đầy đủ, tất cả mọi người lập tức lui lại. Tiếp xuống nơi này sẽ do Bình Nghị hội tiếp quản. 100 người quân đội phía trước, một cái mang theo kính mắt, tết tóc đuôi ngựa, tướng mạo tương đương tuấn tú thiếu niên cao giọng quát: "Ta nãi đệ tứ cường đi tạm giam bộ bộ trưởng La Ha. Tiếp xuống nơi này để cho Bình Nghị hội xử lý. Xin tất cả người lập tức rời xa nơi này. Người vi phạm tự gánh lấy hậu quả." La Ha thần sắc lạnh lùng hô. Mọi người tại đây nghe vậy, lập tức nhào nhào bắt đầu hướng phía sau rút lui. Không có cách nào, hiện nay trên đại lục, ma pháp Bình Nghị hội cơ hồ đại biểu cho cao cấp nhất thống trị. Coi như nơi này đám người rất không cam tâm từ bỏ cái kia 10 triệu tiền thưởng, nhưng đối mặt ma pháp Bình Nghị hội, bọn hắn hoàn toàn không có mảy may đảm lượng đi phản kháng. Cũng tại theo đám người cùng một chỗ rút lui. Chỉ bất quá đang rút lui quá trình bên trong, hắn đối với cái này La Ha trên dưới đánh giá mấy mắt. Trước kia nhìn nguyên tác thời điểm, hắn đối với cái này cái gọi là ma pháp Bình Nghị viện còn có trước mắt cái này La Ha đều không có gì quá lớn cảm giác. Nhưng là hiện tại trở thành Fairy Tale thành viên về sau, hắn đối với ma pháp Bình Nghị hội người cơ hồ đều không có cảm tình gì. Bởi vì bọn gia hỏa này đối với Fairy Tale thế nhưng là luôn luôn đều rất không hữu hảo. Thậm chí cái này La Ha tại kịch bản bắt đầu về sau còn đã từng thả ra quá hào ngôn, muốn một lần hành động đánh tan Fairy Tale. Mặc dù hắn về sau lập tức liền bị Grimoire Heart công kích dọa cho bể mật, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn đối với Fairy Tale không thân thiện. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Trong đám người, Levi lôi kéo cánh tay, ánh mắt lo lắng mở miệng nói. Nàng lúc đầu chỉ là đơn thuần muốn báo thù đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là tình huống bây giờ đã càng ngày càng vượt qua tưởng tượng. Thậm chí liền ma pháp Bình Nghị hội người đều xuất hiện. Cái này khiến tiểu La Lị tương đương lo lắng, thậm chí còn có chút sợ hãi. Gặp đây, hơi sờ lên Levi cái đầu nhỏ, bắt đầu an ủi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN